Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, nàng trọng sinh, 1, Lê Ca từ trong bóng đêm tỉnh lại, trợn mắt vừa thấy, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là duỗi tay không thấy 5 ngón tay hắc armor siêu nàng nuốt nuốt, nước miếng, hơi hơi vặn vẹo thân thể, chỉ cảm thấy tới rồi một trận đau nhức, như là trải qua siêu phụ tải thể lực vận động lúc sau bộ dáng. Khiến nàng cả người cứng đờ như thiết, liền nâng lên ngón tay đều cảm thấy gian nan, nàng miễn cưỡng mà cảm giác được chính mình hẳn là nằm ở một chương nhỏ đến không thể tưởng tượng trên giường. Vì thích ứng này chương giường, thân thể bị bắt cuộn lại thành cầu trạng, mà dưới thân giường đồng dạng cứng rắn lạnh băng giống như hòn đá. Theo ý thức chậm rãi sống lại, trên giường lạnh băng cũng phiếm thượng nàng tứ chi, nơi này là chỗ nào? Lê Ca nói không ra lời, nàng lại nỗ lực mà nuốt xuống 2 khẩu nước miếng, lúc này mới cảm giác được yết hầu hơi chút hào một ít, tầm mắt ở chung quanh dạo qua một vòng. Trừ bỏ hắc ám cái gì đều nhìn không tới, nàng không biết nơi này là chỗ nào, càng không biết chính mình là đang làm cái gì, chẳng lẽ nàng hiện tại ở trong quan tài mặt. Nhưng nàng thực rõ ràng mà biết, chính mình còn sống. Cho dù nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình mới bị một chiếc xe buýt đâm bay. Kia xe khai phi cấp, nàng hoàn toàn không có thể tới kịp trốn tránh. Cũng rõ ràng như vậy tốc độ hạ, chính mình không có khả năng còn sống. Kia đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ này hết thảy là nàng làm một giấc mộng? Cũng hoặc là nàng xuyên qua? Người xác định nàng đêm nay sẽ chết? Lúc này... Có cái nam nhân thanh âm vang lên, đương nhiên, một người khác trả lời. Ngữ khí thực khẳng định, chỉ cần nàng thay thế ngươi đã chết, ta lại động cái thủ đoạn làm mặt khác người kia cũng đã chết. Như vậy chúng ta bảo đảm có thể đi ra ngoài, Lê Ca từ từ nheo lại đôi mắt nếu ấn Lê Ca vừa mới. Tưởng nói, như vậy bọn họ nói cái kia đã chết người chính là cái này nguyên lai thân thể, Lê Ca loại này loại. Hình xem cũng không ít, tiếp thu lên cũng không phải cái gì việc khó, nàng nghĩ thầm. Bình thường tới nói, xuyên qua nói, tốt xấu có cái gì hệ thống hoặc là bàn tay vàng linh tinh đồ vật đi. Cái gì đều không có, không đúng, vẫn là có cái đồ vật thân thể cảm giác ở dần dần mà khôi phục. Bởi vậy nàng có thể cảm giác được chính mình dưới thân tựa hồ đè nặng thứ gì. Hơn nữa theo thời gian chậm rãi qua đi, nàng thân thể sơ cứng trình độ cũng ở giảm bớt, lại một lát sau, nàng liền có thể miễn cưỡng cưỡng mà hoạt động thân thể, bên ngoài người tựa hồ còn chưa đi ta. Chính là hoa giá cao tiền thỉnh ngươi lại đây, nếu ngươi này một phiếu làm tốt, ta sau khi rời khỏi đây còn có thể lại cho ngươi một số tiền, một người khác lập tức cười nói. Đương nhiên, ngươi cứ việc mà tin tưởng ta liền hảo, cái gì đi ra ngoài. Chẳng lẽ bọn họ cũng bị nhốt lại? Lê Ca tiểu tâm không phát ra âm thanh mà đứng dậy. Một bên đem tay hướng dưới thân sờ soạng, sờ đến một quyển cùng loại là vở đồ vật nhưng này chung quanh như vậy ám. Hiển nhiên nàng vô pháp lật xem kia rốt cuộc là thứ gì, Lê Ca đôi mắt chậm rãi thích ứng chung quanh. Ánh sáng. Nàng mơ hồ nhìn đến chính mình ở địa phương là một gian căn nhà nhỏ. Cũng không phải bình thường phòng bộ dáng, mà là thiên giống ong mật xây tổ cái loại này giá cấu. Mà nàng nằm địa phương nói là giường, càng giống một cái hơi chút lớn một chút ghế, toàn bộ nhà ở chỉ có nàng dưới thân cái này ghế. Mặt khác cái gì đều không có, cũng không có cửa sổ cũng nhìn không tới môn, nhưng hẳn là có môn. Bất quá Lê Ca tạm thời không tính toán đi ra ngoài, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Nghe tới bọn họ hẳn là đi rồi. Nàng sờ soạng một phen thân thể của mình, mặt còn tính bóng loáng. Cổ cũng không có bị lạc quá cảm giác, thân thể sơ cứng trình độ giảm bớt không ít, nhưng là đau nhức cảm vẫn như cũ. Nàng không có cảm giác được mặt khác ngoại thương, nhất rõ ràng chính là cái ót thượng buồn đau đớn. Nhưng như vậy cũng không đủ để cho nàng chết, nàng hẳn là bị đánh bất tỉnh, sau đó đưa đến nơi này, quần áo vuốt giống hiện đại quần áo. Ít nhất nàng còn ở hiện đại, thân thể ký ức. Lê Ca suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có, nhất thảm chính là, nàng không sờ đến chính mình ngực, chỉ sờ đến một vòng buộc ngực mang, cái quỷ gì tình huống. Lê Ca mãn đầu óc đều là hắc tuyến mà tiếp tục đi xuống sờ soạng, may mắn. Nàng vẫn là cái nữ, Lê Ca ở như vậy tình huống chung miễn cưỡng mà tìm được một tia an ủi. Tùy tiện mà mở ra trong tay kia quyển sách tới nhìn hai mắt đen như mực. Cái gì đều không có nhìn đến, nàng choáng váng. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Nàng từ đâu tới đây? Lại muốn đi đâu? Này phát sinh hết thảy đều đã vượt qua nàng nhận chi phạm vi. Hơn nữa vượt qua liền tính, liền nửa điểm ký ức đều không tính toán cho nàng. Liền ở Lê Ca như vậy tưởng thời điểm, nàng trong đầu vang lên một đạo tinh tế mềm mại thanh âm. Ngươi hảo a, Lê Ca con ngươi sáng ngời, thanh âm tiếp tục nói. Ngươi hảo nha Lê Ca, ta là siêu cấp vô địch đáng yêu toàn vũ trụ nhất bổng bổng phì thu, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng chưa từng gặp qua như vậy, không biết xấu hổ, không biết là thứ gì đồ vật, phảng phất là vì cho. Thấy nó có bao nhiêu đáng yêu. Lê Ca trong đầu chậm rãi hiện ra một cái hình ảnh, đó là một con tròn vo chim nhỏ. Màu trắng bụng, trên lưng sẽ có một vòng màu đen mao, vẫn luôn kéo dài đến trên cổ, cái đuôi vượt qua toàn bộ thân thể chiều dài, đôi mắt nho nhỏ mang điểm màu nâu. Miệng màu đen cũng nho nhỏ, thường thường liền đối nàng ngoài cái đầu bán cái manh, Lê Ca nhớ rõ Bách Khoa Baidu thượng nói. Cái này kêu bạc hầu đuôi dài sơn tước, hiện tại cái danh kêu bắc đuôi dài sơn tước, lại có cái thông tục tên, kêu Phì Thu Pipi, Phì Thu mở miệng nói chuyện. Ta trước hướng ngươi giải thích một chút, phi thường đơn giản, chúng ta hiện tại đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Ngươi có thể dùng trò chơi tới lý giải nó. Ở trong trò chơi này, mỗi cái người chơi đều sẽ tiến hành đồng dạng nhiệm vụ. Ai trước hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa tránh thoát đuổi giết, liền có thể rời đi nơi này, cũng đạt được tương ứng khen thưởng, nhất cơ sở khen thưởng có. Đề cao thể năng, đạt được thọ mệnh kéo dài, có thể rời đi thế giới này hơn nữa có thể lấy này tới đạt được số lượng không chừng tiền tài ta. Lại hướng ngươi giải thích một chút, bởi vì ta bản thân ký chủ ngoài ý muốn tử vong. Vì bảo đảm ta có thể tiếp tục vận tác đi xuống. Bởi vậy ta ở cũ trong thế giới tìm được rồi ngài. Cũng đem ngài linh hồn mang vào thân thể này. Lấy này tới bảo đảm ngài cùng ta nhu cầu đều có thể tiếp tục, mặt sau lại nói điểm thất thất bát bát. Cuối cùng làm Lê Ca minh bạch chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng. Lê Ca, xác thật là đã chết, mà nàng hiện tại xuyên đến cái này nữ giả nam trang nữ hài tử trên người. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này, nữ hài tử nguyên danh cũng kêu Lê Ca. Là cái quỷ nghèo, vì không cho chính mình chịu khi dễ, nàng đem chính mình ngụy trang thành nam hài tử. Mà ở trong thế giới này, nàng dùng tên giả kêu Lâm Lạc, nàng nhiệm vụ là sống quá 7 ngày, mà thẳng đến vừa mới. Đã qua đi 6 ngày, lại quá 5 cái giờ chính là ngày thứ 7, Lê Ca ở trong đầu sửa sang lại một lần. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Biểu tình xuất hiện một tia rất nhỏ biến hóa. Nàng hỏi, trò chơi này bên trong, người chơi là có thể sát người chơi sao? Ngoặc kép, hết chương.